Tình thành sự thật Tuyết Thiêu Điềm, chương 5, ngoại truyện 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim mới của Thẩm Cận Bạch bắt đầu khởi ký, tôi tranh thủ tìm một thời gian rảnh để đi thăm đoàn phim. Từ xa tôi đã nhìn thấy anh ấy mặc đồng phục cảnh sát, dáng người cao ráo thẳng tắp. Tóc cũng cắt ngắn kiểu đầu đinh để phù hợp với vai diễn, làn da rám nắng màu lúa mạch, trông mạnh mẽ điển trai. Vừa thấy tôi từ xa, anh ấy đã lớn tiếng nói với người bên cạnh. Bạn gái tôi tới tìm tôi rồi. Những người xung quanh ai nấy đều nở nụ cười của người gì. Người đông lại lộn xộn, anh ấy kéo tôi vào phòng nghỉ đoàn phim sắp xếp. Tôi ôm lấy eo anh ấy, kiễng chân hôn anh ấy. Anh ấy giữ cằm tôi, làm nụ hôn sâu thêm. Sao hôm nay chủ động vậy? Anh hôm nay đẹp trai quá, em cực kỳ thích. Thẩm Cận Bạch, thật ra em cảm thấy anh làm cảnh sát cũng ngầu thật. Em thích anh làm cảnh sát hay thích bộ đồ này của anh? He he, thích anh mặc đồng phục. Anh ấy cười, ôm tôi ngồi lên đùi anh ấy. Anh thì khác, anh thích. Anh ấy cúi sát tai tôi, nói mấy chữ. Tôi đỏ mặt chui vào lòng anh ấy. Anh còn diễn cảnh sát, em thấy anh diễn lưu manh chắc hợp hơn. Được thôi, nếu em duyệt, tối nay về anh diễn luôn. Cách chương.